Chương 56, liên lạc thuyền nổi lên va chạm, canh thứ tư. Đại hải mịt mờ, vô cùng nhàm chán, cả dù hạ chỉ có thể đứng ở mạn thuyền ngắm nhìn phương xa đại hải. Lúc này may cùng cổ rủ kỳ đang ở trên thuyền khắp nơi quan sát tại chỗ, cho nên cả dù hạ chỉ có thể một người đứng ở mạn thuyền xem phong cảnh. Đáng tiếc là dễ nhìn đi nữa phong cảnh nhìn lâu cũng sẽ phiền. Cả dù hạ cuối cùng chỉ có thể chuẩn bị đi trở về trong phòng khách hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là thiên không phải toại nhân nguyện, đang ở cả dù hạ phải đi về thời điểm, đúng dịp thấy may cùng cổ rủ kỳ cùng người nổi lên xung đột. Các ngươi đi ra, nếu không ta muốn kêu người cổ rủ kỳ bảo vệ may, kiên định nói rằng, có thể làm cho bình thường ôn nhu cổ rủ kỳ như vậy, có thể thấy được ngăn lại hai người ba người không phải là cái gì thứ tốt. Cả dù hạ chứng kiến cổ rủ kỳ cùng may bị ba cái đại nam nhân vây quanh, thế nhưng người chung quanh nhưng chỉ là nhìn không hề có một chút nào ra tay trợ giúp ý tưởng. Cả dù hạ nhất thời sầm mặt lại, đi tới. Chuyện gì xảy ra? Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ cùng may hỏi, đem tức giận trong lòng ẩn tàng rồi đứng lên. Cả dù hạ ca, cái này ba cái chán ghét tên muốn cho ta và cổ rủ kỳ tỉ tỉ bồi bọn họ chơi. May thấy được cả rủ hạ qua đây về sau, trực tiếp một bộ hốn lượn bộ dạng hướng về phía cả rủ hạ kể ra no y cổ rủ kỳ mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng ánh mắt của nàng đã nói cho cả rủ hạ. Tốt cũng dám đụng đến ta nhân cả rủ hạ trong mắt lóe lên một tia hung quang, nhìn về phía ba người, nói rằng. Tiểu tử, thức thời liền giao ra phía sau ngươi hai nữ nhân, nếu không. Chỉ là không có nghĩ tới là, ba người kia không hề để tâm cả rủ hạ. Dẫn đầu cái kia ngược lại hướng về phía cả rủ hạ uy hiếp nói. Bình thường mà nói sẽ lên tàu liên lạc thuyền người là người thường, cho nên ba người này mới dám ngông cuồng như vậy uy hiếp, chỉ là lần này bọn họ cũng là đá phải thép tấm. Cả rủ hạ không nói hai lời, trực tiếp chân phải trực tiếp vừa nhấc, đem trước mặt tiểu tử này trực tiếp đá bay, sau đó thân ảnh nhanh chóng di động, xem mèo vẽ hổ đem hai người khác giống nhau đá bay ra ngoài. Ba người đụng ngã chung quanh cái bàn, không ngừng khóc thét lấy. Thân là nam nhân lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, cả dù hạ khi nào sợ qua người. Người chung quanh cũng không có nghĩ đến, vốn cho là cái này sau lại đi ra tiểu tử phải gặp tai ương, vốn đang vì hắn tiếc hận, chỉ là rất nhanh tất cả mọi người không nghĩ tới. Sự tiến triển của tình hình cùng bọn họ nguyên bản dự đoán hoàn toàn khác nhau, nguyên bản mặc cho người khi dễ con cừu nhỏ lập tức biến thành mãnh hổ, gọn gàng đánh ba người một trận. Ba người này kỳ thực cũng chính là một đám tên côn đồ mà thôi, bình thường cũng chính là chỉ có thể khi dễ một chút bình thường lão bách tính, chân chính đụng tới gia tộc đệ tử lập tức ngoan đắc tượng con chó giống nhau. Cho nên đối với những người này cả rủ hạ không có chút nào khách khí. Bất quá hiển nhiên vừa rồi cả rủ hạ cái kia vài cái cũng không có để mấy người này hại khăn, hoặc là chắc là bởi vì cảm thấy ở một đám người trước mặt mất mặt, giơ quả đấm lần nữa xông về cả rủ hạ. Cả dù hạ nhìn liền đều chẳng muốn xem, trực tiếp một cái hồi toàn thích, đảo qua ba người lần nữa bay rớt ra ngoài. Hơn nữa lần này cả dù hạ càng là thoáng tăng thêm lực đạo. Ba người lần nữa té trên mặt đất, lần này đã không bỏ dậy nổi. Đang ở cả dù hạ cùng cổ dù kỷ cùng với may cho rằng sự tình kết thúc phải ly khai thời điểm, không nghĩ tới lúc này một cái an mặc nhân mô cẩu dạng chỉ là cả dù hạ cảm quan nhìn lên đi tới như vậy mà thôi. Chỉ có quý công tử dáng vẻ thiếu niên đi lên, rất là không khách khí dùng ngón tay chỉ vào cạ rủ hạ lớn tiếng mắng, ngươi cái này nhân loại làm sao như thế thô lỗ, tùy tùy tiện tiện đánh người. Cạ rủ hạ chứng kiến hắn bộ dáng như vậy cũng biết tính toán của hắn, trực tiếp dự định không thèm đếm xỉa đến hắn, mang theo cổ rủ kỷ cùng may cũng không quay đầu lại muốn rời khỏi. Chỉ là lúc này hai cái xem ra giống như là hộ vệ người ngăn cản cạ rủ hạ ba người. Mặc dù hai người bọn họ vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện, nhưng là vẫn làm theo. Ngu ngốc, cho rằng bằng hai cái này là có thể ngăn ta lại sao? Cả rủ hạ vô cùng khinh thường nói. Cái kia hai cái ngăn lại cả rủ hạ nhân tuy là rất là xấu hổ, thế nhưng tình thế so với người mạnh, nhân ra là nói thật ta nói thật vừa rồi cả rủ hạ xuất thủ thời điểm bọn họ cũng là thấy được, biết thực lực của đối phương khẳng định mạnh hơn chính mình, cho nên tuyệt không muốn đi chọc tới cả rủ hạ. Đáng tiếc là bọn họ chủ tử lại náo tàn muốn chính mình đụng lên đi. Hừ, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng vậy thì thế nào, cái này thế giới thủy chung là sử dụng tổ kẹ mẩn chiến đấu thế giới, ngươi lại cường năng quá mạnh qua được tổ kẹ mẩn. Cái kia con em nhà giàu cũng không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên lúc này nghĩ đến đưa ra đối chiến yêu cầu. Kỳ thực ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn ở bổ kẹ mẩn đối chiến bên trên đánh bại cả dù hạ, sau đó hảo hảo ở cổ dù kỳ cùng may trước mặt thật to mặt mày rạng rỡ. Nói cho cùng lại là coi trọng cả dù hạ nữ nhân bên người nguyên nhân. Cả dù hạ nhìn thấu ý đồ của đối phương, bất quá cũng không để ý, bổ kẹ mẩn đối chiến, cả dù hạ còn sợ quá người nào. Lập tức trực tiếp đáp ứng đối phương yêu cầu. Từ lúc cái ẩu đả đến bây giờ bổ kẹ mẩn đối chiến, người chung quanh cảm giác chuyến này thật là tới đúng, dĩ nhiên gặp thú vị như vậy sự tình. Ta gọi tuật sơn áp, sử dụng bổ kẹ mẩn vì ba con, như thế nào cái kia con em nhà giàu tuật sở nạp hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ba con liền ba con đi còn có ta đối với tên của ngươi không hề có một chút nào hứng thú biết. Cả rủ hạ rất là bình thản hướng về phía hắn nói rằng. Trên chiếc thuyền này vẫn có chuyên môn đối chiến sân, cho nên mọi người trực tiếp đi trước đối chiến tràng địa thượng, chuẩn bị tiến hành đối chiến. Cả rủ hạ, cố lên cổ rủ kỳ đi ở cả rủ hạ thân thể hướng về phía cả rủ hạ khe khẽ nói rằng. Lý Vương Triệu May cũng giống nhau hướng về phía cả rủ hạ cổ vũ đạo, nỗ lực lên cả rủ hạ ca, ngươi nhất định phải hảo hảo thu thập cái kia trang bức tên. Cái kia nhãn thần quá đáng ghét. Hảo, chờ sau đó cả rủ hạ ca giúp ngươi hết giận. Cả rủ hạ cười đáp ứng rồi, tuyệt không nói đối thủ đặt ở mắt bên trong dáng vẻ. Rất nhanh cả rủ hạ cùng tuật sơ nạp liền hướng trên thuyền nhân viên công tác tiến hành rồi đăng ký, muốn sử dụng đối chiến nơi sân vẫn còn cần ghi danh. Dù sao chờ chút người thua còn cần phụ trách dành cho vận chuyển công ty sân chi phí. Được rồi, các ngươi tiến nhập trong sân để chuẩn bị đi, nhân viên công tác nhanh chóng đem tư liệu ghi danh xong tất, hướng về phía hai người nói rằng. Xem ta như thế nào đánh bại ngươi, tuật sở nạp rất là tự tin nói rằng. Bất quá cả dù hạ đối với tuật sở nạp loại điều này không hề để tâm, loại này chính mình cảm giác lương hảo con em nhà giàu đã thấy rất nhiều.